Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, sẽ được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay có tựa đề Mụ Liên Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người ta vẫn đồn tới nhau về một câu chuyện xảy ra đã lâu, một câu chuyện buồn thê lương từ bao giờ. Nhưng cho đến ngày nay tại thôn Lệ Xá, người dân nơi đây vẫn chứng kiến một phần ký ức đau thương ngày đó. Nó vẫn hiện diện nơi đây vào một ngày nhất định hàng năm. Tương truyền có cánh hát ma trung thu tháng 8 hiện về dương gian, lời ca tiếng nhạc thê lương, một đoàn áo trắng đưa tang chính mình, xe đàn đất bởi cung trầm thương thêm một đoạn dương trần bi ai. Kể đến đêm rằm trung thu hàng năm, trong ánh trăng vằng vặc, người dân làng Lệ Xá đều nghe thấy những tiếng hát bi ai cứ văng vẳng đâu đó vọng lại, lúc trầm lúc bồng, mặc mang một màu thê lương. Trong màn sương dày, người ta nhìn thấy một đoàn người mặc áo trắng cứ nối đuôi nhau, cả đàn người hát khiến ai nấy đều sợ hãi. Họ đồn nhau rằng những tiếng hát ma quái đó là gánh hát của ông Sáu để chỉ cách đây 30 năm trước hiện hồn về. Câu chính ngày này của 30 năm trước, cả gánh hát của ông Sáu đều đã bị giết hại một cách thê thảm, nên họ không siêu thoát được, mà hàng năm họ hiện hồn về, cất lên những tiếng hát bi ai não nề. Mỗi khi những người dân làng Lệ Xá nhớ lại câu chuyện bi thương về cái chết của gần 20 người trong gánh hát, ai nấy đều không khỏi đau buồn tiếc thương cho những con người mang kiếp cầm ca. Họ bị chết một cách oan khuất, đau đớn do trận cuồng ghen của Ả Liên, về sự ghen tuông ích kỷ mà Ả đàn bà độc ác ra tay giết hại cả gánh hát, mà mục đích chính của Ả là giết chết Mai Hương, người vợ lẽ của chồng, khi biết cô mang thai. Do những người trong gánh hát ra sức bảo vệ cô nên họ cũng bị giết sạch không còn một ai. Ngược lại 30 năm về trước, bà con ơi, nghe nói về hôm nữa gánh hát cũng Sáu về làng mình biểu diễn, mau thu xếp tối đó đi xem. Thật hả? Tôi nghe nói gánh hát cũng Sáu có một cô đào hát chính tên là Mai Hương, vừa đẹp vừa hát hay. Một bà đi đồng về vừa nghe thế vậy thì nói với giọng ghen ghét: các ông chỉ được cái thế gái là tớ lên, hay gì cái loại xứng cao vô loài, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với cả tá đàn ông, chứ tốt đẹp gì ngữ ấy. Nhà tử tế nó lại trả rước cái phượng đấy về làm dâu. Các bà trả nộp một phần của người ta ở đó mà nói lời ghen ghét. Bà nói thế vậy chẳng thèm nói nữa, bà nhìn mấy lão nguyết một cái rồi quay mặt đi. Ở cái thời đó người ta chẳng ai coi trọng cái nghề diễn, họ cho rằng nó chỉ là nghề mua vui cho thiên hạ chứ chả tốt đẹp gì, nhất là mấy cô đào hát thì đều bị coi thường. Từ hôm đó nhà ông bác Hộ Khải mời đoàn hát của ông Sáu về biểu diễn mừng thọ ông. Dạ bẩm ông, cái hát đến rồi, cái hát đến rồi. Ngày đến đây ông Khải vội vàng đi ra cổng đón tiếp, vì trước đó ông cũng quen với ông Sáu nên được đoàn hát của ông Sáu nhận lời mời mà về đây biểu diễn, ông Khải vui lắm. Sẵn thể ông Khải phô trương sự giàu có và quan hệ của mình cho mấy ông chức sắc trong làng và mấy làng bên cạnh biết. Vì để mời được gánh hát của ông Sáu thì nó không phải là chuyện dễ, ngoài việc bỏ ra một số tiền không nhỏ thì phải quen biết với gánh hát. Vì gánh hát của ông Sáu chuyên biểu diễn cho các quan trên tận tỉnh, đâu dễ gì mà về làng này. Chẳng qua là ông Sáu nể ông bác Hộ Khải mới về đây. Chúng mày đâu? Mấy thằng ra đây tao sai việc nào? Không tao đánh chết cha chúng mày. Mấy đứa dẫn đoàn hát đến gian nhà dành cho khách quý, sắp riêng cho anh Sáu để một phòng nha. Bảo nhà bếp làm những món tao đã dặn. Còn mấy thằng này đi sang làng bên mấy ông Chánh Phố, Chánh Cẩm, ông Lý, ông Bá Hộ Tình tối mai sang đây. Nhanh lên. Nhìn thái độ của ông Bá Khải phấn khởi, ông ta đi ra đi vào chỉ đạo người làm không biết mệt. Lên ngồi trong nhà nhìn bố chồng cười khẩy. Gớm thật chứ vẽ chuyện, hát hò chả bỏ tốn tiền. Cái tính sĩ diện nó ăn vào máu rồi chứ chả bỏ được. Liên vốn là con gái của một phú hộ giàu có làng bên, được ông Khải cưới về cho thằng con duy nhất của mình. Nhưng chẳng hiểu sao à về nhà này ngót 3 năm mà chẳng thích chữa đẻ gì cả, nên ông Khải nhiều khi không hài lòng ra mặt. Nghiền ngoài mặt thì vẫn vâng dạ ngọt nhạt với bố chồng, nhưng trong lòng thì không coi ông ra gì. Liền từ ngày về cái nhà này ngót 3 năm mà chồng cô chỉ gần gũi vợ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cô cũng chủ động. Và khi chồng cô có hơi men trong người thì làm chuyện vợ chồng với cô. Vì sinh không hề yêu Liên, anh vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng do ông Khải ép buộc phải lấy cô. Mặc dù sống với nhau 3 năm, Sinh chưa lúc nào coi Liên là vợ của mình hay có tình cảm với cô. Đơn giản với anh không thể nào chấp nhận cái thói phách lối tiểu thư của Liên. Suốt ngày cô quát mắng người làm, thậm chí thẳng tay trừng phạt họ bằng roi bọt. Nửa đêm hôm ấy, do lạ giường không ngủ được nên Mai Hương mới đi dạo một lúc cho thư thái. Cô vô tình vào một khu vườn sau nhà ông bác hộ gài. Cô ngồi đó trên chiếc ghế mà cậu Sinh thường ngồi. Mai Hương mày ngắm nhìn trăng mà không biết có một ánh mắt đang nhìn cô cách say đắm. Dưới ánh trăng thì vẻ đẹp của Mai Hương như được tô điểm, một vẻ đẹp nhẹ nhàng như thoát tục. Ánh mắt của cô nhìn say đắm đó không ai khác là cậu Sinh, còn của bác hộ Khải. Khu vườn này là nơi cậu Sinh thường lui tới mỗi khi buồn hay những đêm mất ngủ. Bà giác Mai Hương quay lại nhìn thấy một người đàn ông đứng trong khóc khuất mà nhìn mình. Trên gương mặt xinh đẹp của Mai Hương thoáng chút sợ hãi. Người đàn ông đó vội vàng tiến lên mấy bước, rồi để ám thị Mai Hương ngay bình tĩnh. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Mai Hương nhìn thấy trước mặt cô là một người mang dáng vẻ thư sinh hiền lành, chứ không giống với một người xấu. Chợt người đàn ông trước mặt cất tiếng: "Chào cô, không biết cô là ai sao lại vào đây được?" "Anh là ai sao đứng đó nhìn trộm vậy?" Lúc này Sinh nhìn người con gái trước mặt, anh khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười anh chưa từng cười với bất cứ người con gái nào, kể cả là vợ anh. "Tôi là người chăm sóc khu vườn này." "Vậy nửa đêm anh ra vườn làm gì?" "Tôi bị mất ngủ ra để hóng gió. Còn cô sao vào được đây?" "Ông bác hộ mời đoàn chúng tôi đến đây diễn." "À, tôi hiểu rồi." Nhưng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện với người đàn ông lạ, Mai Hương nhanh chóng rào về phòng, bỏ lại Sinh đứng đó nhìn bóng cô đầy tiếc nuối. "Nhanh lên, sao tới giờ gánh hát biểu diễn rồi? Mà nhà ông bác hộ Khải hôm nay hào phóng nhỉ, mời cả làng đến xem." "Ông không hiểu hả? Nhà ông tốt với ai bao giờ? Mọi việc lão làm đều có chủ đích đó. Cả làng này còn lại gì ngoài tham lam thì lão rất sĩ diện, cái gì cũng muốn hơn người khác cho bằng được. Lão mời mọi người đến xem là để phô trương sự giàu có của mình." "À, thực ra là vậy. Nhanh chân lên chứ không có chỗ ngồi đâu." Chẳng mấy chốc sân của nhà ông Khải chật cứng người là người. Hết chỗ ngồi, mọi người còn trèo lên cả tường rào để xem biểu diễn. Tiếng trống tiếng đàn cất lên, tất thảy mọi người không ai bảo ai đều im lặng lắng tai nghe. Sau những tiếng đàn sâu lắng vang lên thì bóng dáng của Mai Hương, cô đạo chính cánh hát bước ra. Lúc này không còn ai im lặng nữa, một tràng vó tay giòn giã vang lên, rồi những lời bàn tán râm ran bắt đầu. Từ mấy ông chức sắc đến mấy người dân nghèo cùng đinh không phải suýt xoa thất thần trước vẻ đẹp của Mai Hương. Ông Chánh Cầm quay sang bác hộ Khải rồi nói: "Tôi phục ông lắm, mới được gánh hát hay vậy chứ, mà nhất là cô nào hát kia, người đầu vừa hát nay lại vừa xinh đẹp, giá như cô ấy làm bà chín của tôi thì tốt." Ông Khải nghe lão Chánh Cầm nói vậy như thể được khoe khoang: "Để mời được gánh hát này tôi phải bỏ ra số tiền không nhỏ đâu." Giờ hai người nhìn nhau nở một nụ cười khả ố. Dưới sân những tiếng rì rầm cũng không ngớt. "Đẹp thật đó, đời tôi sống đến giờ 50 năm chưa từng thấy cô gái nào đẹp vậy. Tôi nghe nhiều người nhắc đến vẻ đẹp của cô Đào Mai Hương mà hôm nay mới được trông thấy, quả thực cô ấy đẹp quá." Mà những lời khen trầm trồ trước nhan sắc Mai Hương, lúc này Sinh vẫn ngắm nhìn cô một cách say mê. Anh như đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào của cô. Lúc này trên sân khấu, bất giác Mai Hương nhìn xuống vị trí nơi Sinh đang ngồi. Ánh mắt của hai người chạm nhau khiến cô bối rối. Để trái tim của hai người lúc này như có một cảm xúc lạ đang dâng trào. Sau buổi biểu diễn, ai nấy đều ra về không khỏi tiếc nuối. Cả đồng bá hộ Khải thì hài lòng lắm. Thế con trai của mình nhìn cô đào ngắt Mai Hương say đắm, ông liền ngỏ ý cưới cô về làm lẽ cho Sinh. Vì Liên vợ của Sinh đã mấy năm không hề chừa đẻ, mà nhà ông có mỗi một con trai, cứ như vậy đến bao giờ ông mới có người nối dõi. Từ đó ông Khải mời riêng cơm ông Sáu và Mai Hương để tạo cơ hội giới thiệu con trai của mình với cô, và ngỏ ý muốn hỏi cô về làm vợ con trai của mình. Lúc ngồi vào bàn ăn, Mai Hương giật mình vì có cả người đàn ông đêm qua. Vừa ngồi xuống ghế, Mai Hương đã bị một cái liếc xéo của Liên. "Tôi giới thiệu với anh Sáu và cô Mai Hương, đây là Sinh con trai tôi, còn đây là con dâu." Vừa nghe đến đây, bất giác trong lòng Mai Hương có chút không thoải mái, còn Sinh trên khuôn mặt cũng có chút không vui. Lúc này Liên như muốn chứng minh điều gì khoác tay của chồng. "Cô Mai Hương đã có gia đình chưa?" "Dạ chưa." "Chắc làm người ca nương như cô khó lấy chồng lắm nhỉ, chỉ là cái mua vui cho thiên hạ thôi." Nhận thấy những lời của Liên nói nặng nề, Sinh liền cầm tay vợ bỏ ra khỏi tay của mình, nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Còn Mai Hương với ông Sáu thì cảm thấy bị xúc phạm sau lời nói của cô. Nhận thấy nét mặt có vẻ không vui của ông Sáu nên ông Khải nói đỡ. À nào, mọi người ăn đi. Cảm ơn hôm nay tôi đặc biệt dặn nhà bếp làm thiết đại anh Sáu và cô Hương đây đấy. Trong suốt bữa cơm, thỉnh thoảng Sinh lén nhìn trộm Mai Hương, nhưng vô tình có lẽ bắt gặp ánh mắt của anh. Cả hai đều ngượng ngùng, nhưng liền rất tình ý khi thấy ánh mắt khác lạ của chồng mình nhìn Mai Hương. Sau một hồi chuyện trò thăm dò thì ông Khải cũng biết rõ gia cảnh của Mai Hương. Còn là trẻ mồ côi được ông Sáu nhận nuôi và dạy cho nghề ca nương. Sau này lớn lên cô đi theo cha nuôi biểu diễn khắp nơi. Tuy gia cảnh nhà Mai Hương không muốn đăng hộ đối, nhưng ông Khải biết con trai mình trong lòng đã ưa người con gái này. Khi xưa ông Khải đã khép con trai cưới người mình không yêu, để Sinh luôn sống trong cuộc hôn nhân gượng ép không hạnh phúc. Nhìn con mấy năm nay lúc nào cũng âu sầu trong lòng, người làm cha như ông có phần day dứt. Từ đó ông Khải cho gọi hai vợ chồng Sinh đến nói chuyện về vấn đề cưới thêm vợ lẽ cho Sinh. Cha gọi hai vợ chồng con là có chuyện muốn nói. Hai đứa đã lấy nhau lâu mãi chẳng có con. Cha thì già rồi cũng muốn thêm mặt cháu trước khi qua đời. Với lại nhà này cũng cần người hương hỏa, cho nên cha muốn cưới vợ lẽ cho thằng Sinh. Vừa nghe đến đây, hai vợ chồng Sinh ai nấy đều nhìn ông Khải bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhất là Liên, à đứng phát dậy rồi bảo: "Cái vợ lẽ con không đồng ý đâu, nhất định con không đồng ý." Lúc này ông Khải bình tĩnh nhấp chén trà, nhìn đứa con dâu nói bằng giọng đanh thép: "Việc cưới hay không không đến lượt cô quyết định. Thậm chí tôi có thể đuổi cô ra khỏi nhà này, không cho buồn hảo một cắc. Cô thử xem, từ ngày cô về cái nhà này tính đến nay đã mấy năm, cô chưa một lần chừa đẻ. Cô xem đã làm tròn bổn phận con dâu của mình chưa?" Nghe những lời nói của bố chồng, cả người của Liên tê cứng. À không thể nói thêm bất cứ lời nào, vì à biết nếu làm quá thì mình sẽ ra đi tay trắng, mà à đâu phải loại người dễ buông bỏ. Lúc này trong đầu của à nghĩ: "Lão già chi tiệt, sao không mau chít quách đi? Ông muốn được con này đâu dễ chứ. Cứ chờ xem, ta sẽ không cho chúng mày đắc ý." Biết là mình nóng nảy sẽ hỏng đại sự, lúc này à lại mềm mỏng: "Dạ, con biết chưa làm tròn bổn phận, chưa sinh được con nối dõi cho gia đình, nên con xin bố để cho con định đoạt là." Ông Khải thăm lắm thật, nhưng cũng không phải là người cạn tàu gió máng, nên ông không bắt con bỏ vợ, mà chỉ là lấy thêm lẽ cho con trai. Với lại xuất thân của Mai Hương cũng không được môn đăng hộ đối, như vậy sẽ bị đàm tiếu không hay. Chỉ bằng cứ để Liên ở lại lấy danh nghĩa vợ của Sinh, chăm sóc cho gia đình chu toàn, còn Mai Hương chỉ có nghĩa vụ Sinh còn nối dõi. Lúc này Sinh toan lên tiếng, ông Khải đưa tay ngắt lời: "Người chẳng muốn cưới hỏi cho con chính là Mai Hương, ý cha đã quyết, con chỉ việc nghe theo." "Mai Hương?" Cả hai vợ chồng của Sinh đồng loạt lên tiếng, rồi nhìn ông Khải ngạc nhiên. Nhất là Liên, cô không hiểu người cha chồng của mình trọng sĩ diện mà cưới cho con mình một con đào hát, trong khi ông có thể cưới cho Sinh người vợ môn đăng hộ đối. Nhưng Liên không hiểu rằng, vượt qua cái lợi ích của bản thân, lòng sĩ diện, thì tình cảm của người cha dành cho con vẫn chiến thắng. Sinh toàn lên tiếng phản đối, thì nghe lời cha nói cưới Mai Hương cho mình thì anh chợt thấy vui trong lòng. Tuy mới chỉ gặp Mai Hương cũng chưa nói chuyện nhiều, nhưng trong lòng anh có thiện cảm với cô. Hay nói đúng hơn, trái tim của Sinh rung động trước cô. "Cha, sao cha lại cưới một đào ngắt về làm dâu trong nhà này?" Lên lúc này giọng điệu gay gắt, nhưng ông Khải bảo: "Đó là quyết định của ta, không ai có quyền lên tiếng." Sớm hôm sau, ông Khải đã cho mời ông Sáu lên nhà để nói chuyện. Sau chén nước chè hạt vừa mới hãm mời ông Sáu, nhìn về mặt đầy suy tư của ông Khải, ông Sáu bảo: "Có chuyện gì ông muốn nói với tôi sao? Tôi chúng ta là chỗ quen biết lâu năm, có gì cứ nói sao phải khách sáo." "Ông nói vậy tôi cũng muốn thưa chuyện. Tôi muốn hỏi con bé Mai Hương con nuôi cùng cho thằng Sinh." "Ông nói vậy là sao? Chẳng phải cậu Sinh nhà mình đã có vợ?" "À đúng, tôi muốn hỏi cưới bé Mai Hương làm lẽ cho thằng Sinh. Ông có biết hoàn cảnh nhà tôi? Tôi không giấu ông nữa, con vợ thằng Sinh từ ngày lấy về đâu có chừa đẻ gì. Với lại dương hai đứa nó không có tình yêu, hôn nhân không được hạnh phúc. Tôi thấy thằng Sinh cũng để ý đến Mai Hương, tôi mới xin ông gả con bé về làm dâu. Ông an tâm, tự cam đoan với ông không để con bé thiệt thòi." "Điều này tôi muốn hỏi con bé đã. Ông vì con bé cứ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi. Còn đây là tiền công của ông." Nhìn túi tiền trên bàn, ông Sáu ngạc nhiên: "Sao ông đưa nhiều tiền vậy?" "Nhiều nhặn gì đâu, bắt ông lặn lội đường xa về như vậy thiệt cho ông lắm. Vậy thôi tôi xin phép." Tiến chân đoàn hát, ngoài ông bác hộ Khải còn có Sinh, thậm chí mấy người dân còn bỏ cả việc đồng áng tiễn đưa, mà chủ yếu là họ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của cô đào hát Mai Hương thêm lần nữa. Những tiếng xuýt xoa tiếc nối cứ như vậy vang lên. Thằng Xéo vác cái cuốc trên vai thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Mai Hương rồi bảo: người đâu mà đẹp vậy chứ, ước gì. Trên nói hết câu, thằng Xéo bị thằng Toàn đánh một cái vào đầu. Ước gì, ngồi đấy mà ước, để đòi đôi chân hạc ha. Mày xem mày đi, đến hai bữa cơm lo trả nổi ở đâu bây đặt. Thằng Xéo nghe bạn nói vậy thì mặt ỉu đi như cái bánh đa ngập nước. Nó không nói gì, chỉ thầm thương cho cái phận của mình. Khi chiếc xe ngựa chở gánh hát đã đi được một đoạn, ông Khải cũng đi vào trong nhà. Chỉ còn Sinh vẫn đứng đó nhìn theo bóng đoàn xe đang khuất dần, vẻ mặt như là đượm nét ưu tư. Còn Mai Hương cũng nhìn lén về phía sau. Thế Sinh vẫn đứng đó, lúc này chợt lòng cô bồi hồi đến lạ, bất giác cô nở một nụ cười. Mai Hương thu dọn đồ đạc thì từ đằng sau một bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần, giơ tay vỗ mạnh vào mông của Mai Hương. Cô chỉ đứng im lặng không nói gì, trên khuôn mặt cũng chả lộ ra nụ ngạc nhiên khi bị sàm sỡ như vậy. Rồi cánh tay ôm lấy eo của Mai Hương, hắn ôm sát thân thể của hắn vào Mai Hương, nhẹ nhàng hôn lên gáy của cô. Thơm quá. Hắn siết chặt tay người của Mai Hương vào người của hắn để hít hà mùi cơ thể của cô. Lúc này Mai Hương có vẻ khó chịu, cô gỡ cánh tay của hắn rồi bảo: hôm nay tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Một dòng cười đầy khả ố vang lên: mày làm gì có quyền từ chối tao. Hắn bước đến trước mặt của Mai Hương, dùng bàn tay thô bạo bóp lấy cổ cô, ánh mắt sắc lạnh trợn trừng nhìn cô, giọng mỉa mai: mày nên nhớ mày chỉ là một con đào hát. À không, nói đúng hơn chỉ là một con điếm. Mày đừng tưởng ta không biết gì. Mày liếc mắt đưa tình với thằng Sinh con nhà bá hộ Khải, nói mau lên. Ta biết chúng mày phải có gì với nhau, nên thằng cha nó mới xin cưới mày cho nó. Mày đừng tưởng mày thoát khỏi tay của tao nha, không dễ vậy đâu. Lúc này hai tay của Mai Hương cố giằng lấy tay của tên đàn ông khốn nạn ra khỏi cổ của mình. Cô hít thở một cách đầy khó nhọc, hai mắt cô trợn trừng lên những tia màu đỏ. Thế Mai Hương như vậy, tên đàn ông kia mới buông tay. Các đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cầm cô lên rồi bảo: mày là con đàn bà của tao, mày đừng mơ thoát khỏi tay của tao. Rồi kinh như vậy là bế Mai Hương lên giường, giờ tròn đôi bài với cô. Sau khi xong việc, hắn mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đàng hoàng bước ra khỏi phòng của Mai Hương. Khi cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc Mai Hương bật khóc, trong đôi mắt chứa đầy lệ nóng, đang nhìn vô định vào không gian nơi ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy đang cháy. Một ký ức đau thương chợt hiện về. Ngày đó khi nạn đói và dịch bệnh hoành hành dữ dội sau trận lũ lớn, cây cối nhà cửa bị cuốn trôi, cả một ngôi làng vốn bình yên này đã sắc sơ tiêu điều. Người chết thì la liệt, thậm chí chẳng còn một mảnh chiếu mà cuốn xác. Bên vệ đường, những người ăn xin chỉ còn ra bọc xương, cứ lầy lắt ngồi đợi cái chết. Cho đôi mắt chúng sâu chẳng còn tinh anh, tràn đầy sự tuyệt vọng cùng cực của một kiếp nhân sinh. Hôm đó vợ chồng lão Sáu có việc đi ngang qua ngôi làng của Mai Hương, nhìn cảnh vật nơi đây, ông Sáu chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Mùi hôi thối của xác người, xác động vật hòa vào với nhau, tạo nên một mùi ai ai đến lợm rợm. Thậm chí có những xác chết đang phân hủy rồi bỏ lúc nhúc mà người sống vẫn cứ nằm bên cạnh. Ông ơi, nhìn kìa, con bé ăn mày đang ngồi kia, xinh xắn ra phết, mình mang về nó giúp việc nhà mình được không? Nhìn theo phía tay của vợ ông Sáu, nhìn thấy một đứa bé tầm 10 tuổi, gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn thông minh, ông ta gật gù nói: bà tinh mắt vậy, mang nó về giúp việc cho gánh hát nhà mình cũng được. Nơi nó ăn ngày ba bữa cũng chẳng đáng bao, không phải mướn người lại đỡ tốn thêm một khoản. Nghĩ là làm, ông Sáu tiến đến trước mặt, ngồi đặt trước mặt nó một nắm cơm mà ông ta đang mang đi dọc đường. Nhìn thấy nắm cơm, cô bấy giờ nuốt nước miếng thèm thuồng, nhưng ánh mắt vẫn sợ sệt nhìn người đặt ông trước mặt. Ăn đi. Ông Sáu nói một cách nhẹ nhàng như thể xoa dịu cảm giác đề phòng của Hoa. Lúc này bụng đã réo lên, đã mấy ngày nay ăn không có gì bỏ bụng. Cứ như vậy nó mặc kệ, vồ lấy nắm cơm trước mặt mà ăn lấy ăn để. Lão Sáu nhìn Hoa rồi cười lên khanh khách như thể đắc chí: mày đi theo tao về giúp việc nhà, ngày tao cho ăn ba bữa, chứ ở đây chỉ có chết đói. Lúc này Hoa nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu cô gái nhỏ không thể lường trước được những điều ông ta đang toan tính. Nó vội vàng gật đầu. Ngồi trên xe ngựa, nó đưa mắt đượm buồn nhìn ngôi làng đã từng gắn bó, hình ảnh ngôi làng sơ xác xa dần. Trên khóe mắt của nó những giọt lệ cứ như vậy rơi. Sự xuất hiện của vợ chồng lão Sáu đã cứu vớt cuộc đời của Hoa, hay chính họ đã đẩy một con người thiện lương vào bể khổ nơi trần gian. Bà Đào nhìn thấy Hoa khóc thì liền tỏ ra thái độ bực bội, một liền nói với giọng khó chịu. Khóc lóc cái gì? Mày đi theo vợ chồng tao được ăn ngày ba bữa, không phải chịu cảnh đói khát, màn trời chiếu đất, có chỗ mà che mưa che nắng. Mày phải biết ơn vợ chồng tao mới phải, chứ khóc lóc cái gì? Nín đi, chứ bà mà nghe nhức tai lắm rồi đấy. Nghe những lời nói gay gắt của bà Đào, Hoa sợ hãi, nó bèn lau vội những giọt nước mắt ngồi im lặng. Còn ông bà Sáu chốc chốc lại nhìn nhau cười, vì không mất đồng nào mà kiếm được con bé về sai khiến. Hoa chăm chỉ làm việc nên ông bà Sáu rất quý cô, càng lớn Hoa lại càng xinh đẹp. Ánh mắt của lão Sáu bấy giờ nhìn Hoa cũng khác hơn, một ánh mắt đầy dục vọng. Lão lúc nào cũng mượn cớ để có cơ hội riêng với Hoa, thậm chí lão cũng từng cố tình đụng chạm cơ thể của cô, rồi giả vờ đó như chỉ là một sự vô tình. Còn Hoa đâu? Lên đây tao bảo. Nghe thấy ông Sáu gọi, Hoa vội vàng lau cái tay ướt vào vạt áo, bà chân bốn cẳng chạy lên. Dạ, ông có gì sai con? Phở chồng ấm nước, nhanh lên. Lúc Hoa tiến đến bàn nơi lão Sáu đang ngồi, lúc này ánh mắt của lão dán chặt vào đôi chân đang sắn ống thấp ống cao, mà trong lòng như không kiềm chế được dục vọng. Lão Toàn đưa tay lên định chạm vào mông cổ Hoa thì từ trong buồng bà Đào đi ra, khiến lão giật mình, đưa tay che miệng giả vờ ho lên vài tiếng. Thấy chồng như vậy, bà Đào bấy giờ giọng lo lắng. Tôi đã bảo ông bao lần, trời mùa này sáng sớm nhiều sương, dậy thì mặc cái áo vào, phòng phanh như vậy lại ốm. Lão Sáu nhìn vợ ậm ừ mấy tiếng cho qua. Lúc này lão vẫn còn ngây người vì mùi thơm thoang thoảng trên người của Hoa. Người gì mà thơm vậy? Đúng là trả bùi cho con nái xề của lão. Cái mùi hôi nách lúc nào cũng phảng phất khiến lão chẳng muốn tới gần. Những ngắn ngày sống trong nhà lão Sáu và đi theo gánh hát để phụ việc, Hoa nhìn các cô, các chú, anh chị biểu diễn, cô say mê từ lúc nào. Hay khi nào rảnh, cô thường trốn ra một góc nào đó để tập hát, tập biểu diễn như các diễn viên. Cũng nhiều lần lão Sáu bắt gặp Hoa đang xem bi tập hát, lão nhận thấy cô hát hay. Nếu được đào tạo thì với ngoại hình xinh đẹp như vậy, cùng giọng hát trời phú, chắc chắn cô giúp gánh hát của lão kiếm được bội tiền. Tính vậy cho nên lão để cho Hoa diễn tập với mọi người mà không ngoài dự tính. Chỉ vài tháng, Hoa bấy giờ đã trở thành một đào hát thực thụ. Lão Sáu quyết định đổi tên cho Hoa thành Mai Hương. Vợ chồng lão cũng nhận cô làm con nuôi, mà mục đích chính là dễ bề sai khiến quản lý. Mai Hương ngày thử tin vào tình cảm mà vợ chồng lão Sáu dành cho cô là chân thành, cho nên cô cảm động lắm. Cô không biết đó chỉ là một màn kịch được dựng nên sau những âm mưu toàn tính của vợ chồng lão. Rồi cho đến một ngày, Mai Hương phải đau đớn chấp nhận rằng người cô gọi là cha, người bao ngày cô từng chân quý tôn trọng, thực chất là một con quỷ đội lốt người. Hôm đó gánh hát của ông Sáu được mời lên tận trên tỉnh để phục vụ nhà quan lớn. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của Mai Hương, lão quan lớn đang ngót lục tuần, tưởng chừng đã cạn kiệt sinh lực, mà nay bỗng nhiên thèm khát được ân ái với cô. Phải là một kế hoạch bẩn thỉu đã được bày ra. Lúc này ông Sáu với lão quan lớn đang chén chú chân anh bàn chuyện, mà cái chuyện hai lão bất lương kia nói đến lúc này là mua bán thân sắc của Hương. Thế mày thấy cái giá tao đưa ra thế nào? Chỗ tiền này không phải nhỏ đâu. Nhìn chỗ tiền trên bàn, lão Sáu biết không hề nhỏ. Thậm chí đừng nói đến việc mua trinh tiết của một đứa con gái, mà nó còn mua được cả mạng người cũng nên. Nhưng lão Sáu băn khoăn vì lòng muốn lão phải là người đầu tiên chiếm được thân sắc của Mai Hương. Nhận ra sự đắn đo trên khuôn mặt lão Sáu, lúc này lão quan lớn kể một cách giàn xảo. Thật ra ta không phải là người sống không có lý. Chứ mày nghĩ xem, nếu tao mà muốn thì mấy con Mai Hương mày cũng phải dâng cho tao, chứ đừng có nói tao phải trả mày tiền. Rồi lão nhìn ông Sáu mặt tái mét cười lớn. Ông Sáu hiểu lão đang nói gì chứ. Lão đang dùng quyền hành của mình ép ông. Lúc này ông Sáu sợ hãi. Dạ bẩm ông, con nào có ý khác. Còn Mai Hương nhà con được ông để mắt tới là phước đức của nó. Nó phải cảm ơn quan mới phải. Lúc này quan đến đẩy túi tiền về ông Sáu, nhưng ngụ ý nói ông ta cầm lấy. Lão đưa cho một gói thuốc. Cho mày Hương uống cái này, nửa đêm tao tới. Đưa hai tay mà đỡ lấy gói thuốc từ tay lão quan lớn, ông Sáu cứ như vậy gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng có chút luyến tiếc. Khi mình không phải là người đầu tiên chiếm được thân xác của Mai Hương. Chị Mai Hương ơi, ông Sáu nói chị ăn bát yến này đi, đây là của quan lớn cho nó, em ăn cùng chị nha. Thôi lắc đầu xuống hai tay, không được đâu, ông Sáu nói bát yến này chỉ mình Mai Hương được ăn, chị ăn đi em đi việc đây. Giờ con bé Thu chẳng để Mai Hương nói thêm câu nào mà chạy đi. Bằng bát yến Mai Hương ăn một cách ngon lành, cô chẳng thể ngờ những điều kinh khủng sắp xảy đến với mình. Vừa ăn hết bát yến cũng là lúc Mai Hương cảm thấy buồn ngủ, cô cảm thấy toàn thân của mình nặng trĩu như chẳng còn sức lực. Mai Hương vội lên giường nằm nghỉ, hai mắt của cô từ từ nhắm lại. Là đêm ngoài trời lúc này đang mưa tầm tã, những cơn gió lùa qua những tán cây tạo nên âm thanh nghe thật rùng mình, chốc chốc những tia chớp sáng loá trong đêm. Bóng một người đàn ông lấm lét từ bên ngoài phòng của Mai Hương, trong ánh đèn dầu le lói lão quản lớn tiến đến giường Mai Hương. Lão ngây người mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như mộng của cô. Lúc này lão nhếch mép nở một nụ cười, rồi lão quản lớn đang hót đục tuần lấy trong túi ra một lọ nước. Cứ như vậy lão ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Lão già khốn nạn kia cứ như vậy cởi bỏ hết quần áo trên người của Mai Hương. Lúc này Mai Hương mở đôi mắt nặng trĩu của mình mà nhìn người đàn ông. Cô toàn vùng chạy thì cả cơ thể cô như nặng trĩu chẳng thể cử động. Mai Hương dùng chút hơi yếu ớt của mình kêu cứu thì bị lão quản lớn nhét áo vào miệng. Nhìn xuống thân thể của Mai Hương, lúc này lão quản lớn mới cảm nhận được thứ thuốc thần dược mà lão vừa uống giờ đang phát huy tác dụng, khiến cho lão bây giờ cảm thấy cơ thể của mình sung mãn. Khi như vậy lão lao vào cô như con thú khát tỉnh. Bàn tay của Mai Hương nắm chặt cả giường, có khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự đau đớn. Lão già đáng tuổi ông cô thì cứ mặc sức chiếm lấy cơ thể của cô. Sau những giây phút thỏa mãn đầy thu tính, lúc này quan lớn nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh, những giọt máu trình trắng của Mai Hương. Lão cười lên một cách thỏa mãn rồi buông những lời đầy tục tĩu. Sau đó lão quan lớn mặc vội quần áo rời đi, mà trong lòng vẫn chưa hết sự lâng lâng đầy thỏa mãn. Bóng dáng của lão vừa khuất, lúc này Mai Hương cố gắng gồng chút sức yếu ớt vừa để cái chăn che cơ thể. Tấm chăn vừa kéo ngang người thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Mai Hương nhận ra người đàn ông trước mặt là ông Sáu. Cô ngạc nhiên nhìn về ông. Cha, cha. Rồi nước mắt của cô bỗng tuôn rơi. Cô như muốn trút bỏ bao nhiêu ấm ức tủi hờn và muốn tìm sự che chở của người cha. Nhưng cô bàng hoàng khi nhận ra ánh mắt khác thường của ông Sáu. Trong ánh mắt lão chứa đầy sự dâm dục và tức giận. Mai Hương lúc bấy giờ bắt đầu sợ. Cô chẳng thể làm gì hơn khi lúc này toàn thân cô không còn sức kháng cự. Cứ như vậy lão Sáu giật phăng cái chăn trên người của Mai Hương, rồi lão lao vào cô một cách cuồng bạo, chẳng khác gì tên quản lớn kia. Xin cha, làm ơn đừng mà. Lúc này Mai Hương cắn mạnh vào tên lão Sáu khiến lão đau đớn mà buông tay. Nhưng rất nhanh lão giơ tay tát mạnh vào cô, cái tát khiến Mai Hương bật máu. Đừng gọi ta là cha, mày chỉ là con ăn xin tao nhặt về nuôi. Bây giờ đến lúc mày phải đền ơn tao. Dù sao mày còn gì để mất đâu hả? Mày bây giờ chỉ là một con điếm, tao đã bán mày cho lão kia. Ngay lúc này Mai Hương cảm thấy thật tuyệt vọng và nhục nhã. Hóa ra bấy lâu nay người cô luôn tôn trọng gọi là cha chỉ coi cô như một người ngoài, như một món hàng. Lúc này Mai Hương nằm im bất động, cô chẳng còn sức kháng cự. Cô hiểu rằng rồi đến những tháng ngày sau này của mình chẳng được bình yên. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Còn lão Sáu hắn cứ mặc sức mà hành sự trên người đầy đau đớn của Mai Hương. Trong cái cảm giác thỏa mãn dục vọng đôi khi là sự đố kỵ tức giận, khi lão chẳng thể là người đầu tiên có được cô. Sau những cơn nhục dục thấp hèn, lão Sáu lăn ra ngủ. Mai Hương nằm đó đôi mắt nhìn lên trần nhà, khóa mắt bấy giờ rơi những giọt lệ lặng lẽ. Hồng nhan số phận an bài, làm thân con gái chậm đường đa đoan, kiếp sau đọa ở trần gian, không làm bồ liễu tán than gọi lòng. Sau đêm định mệnh đó, Mai Hương gia đình nghiễm nhiên trở thành nơi giải tỏa của lão Sáu. Cho đến một ngày việc lão vụng trộm với Mai Hương bị bà Đào phát hiện bắt quả tang. Bà Đào tính sang làng bên thăm em gái vài hôm, nhưng hôm đó bà lại về sớm hơn dự định. Đầu đi ngang qua phòng Mai Hương, bà nghe như có tiếng động lạ, cứ như thể có tiếng đàn ông trong phòng. Bà nhẹ nhàng đi đến áp tai vào cửa nghe ngắm. Bà giật mình khi nghe những tiếng thở gấp gáp cùng giọng của một người đàn ông. Bà Đào tức giận trong bụng thầm nghĩ, cái con danh tưởng mày chính chuyên lắm, ai dè mày cả gan mang chai về nhà. Hôm nay bà phải cho mày một trận. Tân gọi người đến đánh Mai Hương và gã nhân tình của nó một trận thì bà Đào chợt nghĩ, nó bây giờ là con gà đẻ trứng vàng, cánh hát nhà mình nhờ nó kiếm bộ tiền, bây giờ làm to chuyện chỉ thiệt nhà mình mà thôi. Như vậy bà Đào không gọi người nữa mà tự mình bước vào phòng Mai Hương. Dù không làm to chuyện nhưng bà cũng phải dạy cho hai đứa này một trận. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, bà Đào như chết lặng. Khuôn mặt của bà bấy giờ đầy vẻ tức giận đau đớn. Trong ánh mắt người đàn bà một lòng một dạ mấy chồng, giờ đây phải tận mắt chứng kiến cảnh ông ta đang phản bội mình. Bà Đào cũng biết việc ông Sáu thỉnh thoảng ong bướm bên ngoài, nhưng bà nhắm mắt bỏ qua, vì việc đàn ông thời đó năm thê bảy thiếp là lẽ thường. Nhưng bà không thể ngờ được rằng ông ta ngang nhiên hành sự trong nhà, mà càng nghĩ đến việc ông ta gian díu với chính đứa con gái ông ta gọi là con nuôi. Còn lão Sáu khi thấy vợ, lão thì giật mình buông Mai Hương. Lúc này có lẽ sự tức giận bị phản bội lên đến đỉnh điểm, bà Đào gào lên trong nước mắt. Ông nói đi, như này là thế nào? Sao ông và nó có thể làm ra cái việc này? Lão Sáu nhìn vợ nhếch mép. Bà coi nó như con từ bao giờ? Nó đâu quan hệ máu mủ gì với tôi, chỉ là vui vẻ một tí mất mát gì. Bà làm gì phải làm loạn lên thế? Nghe chồng nói như vậy thì bà Đào chết lặng. Rồi bà nhìn về chỗ Mai Hương. Lúc này cô đang sợ hãi thu mình vào một góc nhà mà khóc. Bà Đào liền lao tới nắm lấy cô rồi tát liên tiếp vào mặt của cô. Mai Hương không hề phản kháng mà cứ để im cho bà Đào mặc sức đánh mình. Bà làm gì nó thì làm, nhưng mà chừa cái mặt của nó ra để nó còn kiếm tiền. Chứ bà mạnh tay quá thì đừng có trách tôi. Lão nói xong thì đóng cửa ra ngoài. Lúc này bà Đào thay vì đánh vào mặt Mai Hương, bà chuyển sang cấu véo lên người của cô. Bà cứ như vậy hành hạ cho thỏa cơn ghen trong lòng, vì bà nghĩ Mai Hương đã dụ dỗ chồng bà. Những ghen ghen tuồng đã làm mờ lý trí của bà, hay chính bản thân bà đang phủ nhận việc chồng bà là người trăng hoa và Mai Hương mới là người cưỡng đoạt chồng của bà. Con hồ đi này, ta thương tình mày đói rách mang về cho mày cái ăn. Bây giờ mày dụ dỗ chồng tao, cái loại ăn cháo đã bát, cái con chết băm chết vằm này. Có lẽ sự việc ngày hôm nay quá sức chịu đựng của Mai Hương. Lúc này cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt của bà Đào rồi từ từ cởi cúc áo ra. Khi chiếc áo rơi xuống đất, bà Đào chợt ngây người. Bà nhìn vào cơ thể của Mai Hương mà rùng mình. Làn da vốn trắng nõn là những vết thâm tím chằng chịt, vết cũ vết mới cứ đan xen. Lúc này Mai Hương cười trong nước mắt, cô bảo, bà ghen gì với tôi? Chồng bà lão ta rất yêu bà nên mới không giày vò bà, mà tìm đến tôi thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn của lão. Mỗi lần hắn ân ái với tôi là mỗi lần thân xác tôi bị hành hạ. Bà nhìn đi nhìn kỹ trên cơ thể của tôi, có chỗ nào không bị hắn hành hạ không? Hắn ta lên tên bệnh hoạn chứ không phải là người. Bà nói tôi dụ dỗ lão, là chính lão đã bán tôi cho người ta. Công trình lão cưỡng hiếp tôi, hành hạ tôi bao ngày. Bà biết tôi đau đớn đến thế nào không? Bà nói bà nhặt tôi về, nhưng mà tôi có ăn không đâu. Tôi làm từ sáng tinh mơ đến tận tối mệt mới được nghỉ. Tôi nghĩ ông bà nên thương nhận tôi làm con, dạy tôi làm đào hát. Nhưng mà tôi nghĩ vậy thôi, là tôi nghĩ ông bà tốt với tôi, thương tôi như là con. Nhưng mà thực chất ông bà chỉ lợi dụng. Bà năm nay tôi đâu biết một đồng cắc bạc nào, mà vì lý do là mẹ tôi mà giữ sạch hết tiền của tôi. Vậy bà nghĩ xem trong chuyện này ông bà được lợi hay tôi được lợi? Mai Hương nói tất cả những điều chất chứa trong lòng. Bà Đào như chết lặng. Bà không nói gì, đi đến nhặt chiếc áo Mai Hương rồi quàng lên cho cô. Cứ như vậy bà lặng lặng bỏ đi, bỏ lại phía sau người con gái đang tuyệt vọng đến cùng cực. Trở lại với thực tại, Mai Hương uể oải ngồi dậy khi nghĩ về những điều đau đớn trước kia mà mình trải qua. Còn ở phía phòng của lão Sáu lúc này, lão cứ ngồi mân mê chén trà, chốc chốc lại thở dài một hơi. Bà Đào thích chồng như vậy thì hỏi, thế có chuyện gì mà ông thở dài như vậy? Thì ông Phú Hộ Khải muốn hỏi con Mai Hương cho con trai của lão. Lão nói sẽ chào sinh lễ là hai đấu vàng. Thế bây giờ ông tính sao? Còn tôi muốn gả Quách nó đi. Mình già cả rồi cũng đến lúc nghỉ ngơi, làm sao quản lý gánh hát mãi được. Số vàng đó mình làm từ nay đến già cũng chẳng được. Thế chồng có vẻ lưỡng lự, bà Đào bấy giờ lại giục: Ông đồng ý đấy, không con đào này nó tìm con đào khác thiếu gì, chứ để mất số vàng đó thì con làm cả đời chẳng có. Mà con Mai Hương bây giờ nó càng ngày càng khó bảo, mà nhớ đâu nó bỏ đi mất hay là ánh cây bụng ra với thằng nào, có phải thiệt mình không? Để mai tôi xuống dưới đó nói chuyện với lão Khải. Nghe chồng nói như vậy, bà Đào cười lên đầy sung sướng. Giọng của bà Đào gọi lớn khiến Mai Hương giật mình vội chạy lên. Bà gọi tôi. Cô ngồi đi, hãy chúng tôi gọi cô lên đây là có chuyện muốn nói. Chả là ông Phúc Hồ Khải muốn hỏi cưới cô cho con trai ông ấy là cậu Sinh. Cậu Sinh là người tử tế, là người có chữ có nghĩa, gia cảnh khỏi phải nói. Cô được gả vào nhà đó không khác gì bước chân vào hào môn. Ngày đến đây Mai Hương thoáng chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ vợ chồng lão Sáu lại chịu gả cô cho nhà bá hộ Khải. Ông bà muốn gả tôi cho họ thật sao? Thật chứ sao, nhưng mà chúng tôi hỏi qua ý của cô xem như thế nào rồi mới quyết định. Quả thật Mai Hương rất muốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, nhưng cô lo sợ cậu Sinh sẽ khinh bỉ cô, chỉ biết cái quá khứ nhớ nhuốc của cô. Và cô cũng hiểu rằng vợ chồng lão Sáu chỉ hỏi cô cho có lệ mà thôi, chứ thực ra nếu họ muốn gả cô đi chẳng thể nào cô có thể từ chối. Lúc này Mai Hương gật đầu: Vậy thì tùy ông bà. Lúc này ông bà Sáu nhìn ra cười vẻ hài lòng, còn Mai Hương không hề biết được rằng họ thu về một món lời không hề nhỏ. Mai Hương cứ ngỡ rời khỏi được ngôi nhà này sẽ là điều hạnh phúc, nhưng rồi cô không biết được rằng cánh cửa địa ngục khác đang đợi, và những tháng ngày sau này của cô phải trải qua những đoạn bi thương đến tột cùng. Thưa ông, có ông Sáu tới nhà chơi. Tiếng của thằng người ở làm trông Khải nói vọng từ sân. Ông Phú Hộ Khải vội vàng chạy ra sân đón khách. Thật ra ông Khải biết lão Sáu quay về đây để bàn về hôn sự của Mai Hương. Vì ông Khải biết số vàng mà ông bỏ ra làm sinh lễ đủ để cho người tham tiền như ông Sáu phải suy nghĩ thiệt hơn. Ông Sáu đến chơi hả? Mời ông vào đây. Chắc đi đường xa mệt lắm. Mấy đứa chúng mày xuống giết con gà trống để mời ông Sáu nhanh lên. Ấy, ông không cần phải bày vẽ làm gì. Ông phải ở lại nhâm nhi với tôi chén chè mới được. Sau chén chè màn vừa pha mời lão Sáu, ông Khải bấy giờ tươi cười: Thế hai ông bà dạo này còn khỏe cả chứ? Cảm ơn ông, vợ chồng tôi vẫn khỏe. Hôm nay tôi lặn lội xuống đây cũng là có chuyện muốn thưa với ông. Ông Khải lúc này cũng biết lão Sáu định nói gì, nhưng ông vợ như không biết. Có chuyện gì xin ông cứ nói. Thì là cái chuyện hôm trước ông hỏi cưới Mai Hương nhà tôi cho cậu Sinh. Tôi cũng đã hỏi ý của nó, nó cũng ưng cậu Sinh. Được ông với cậu Sinh để ý cưới hỏi làm con dâu, đó cũng là phúc phận của nhà tôi. Nghe đến đây ông Khải khẽ cười. Ông biết chứ, biết rằng lão Sáu ham mê cái sinh lễ mà mình gả con đi, chứ nào yêu thương gì cho cam. Được ông Sáu và cô Mai Hương đồng ý thật tốt quá. Vậy tôi xem ngày tổ chức cho hai đứa nó luôn nhé. Dạ, mọi sự xin tùy ông và cậu đây quyết định. Sinh từ nãy đứng ngoài cửa nghe thấy tất cả, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười. Anh đang yêu Mai Hương ngay từ múc nhìn thích cô, nay được kết phu thê với cô thì còn gì hạnh phúc bằng. Vậy là ngày hôn lễ đã nhanh chóng được kết. Khi mà biết Mai Hương chuẩn bị lấy chồng, tất thảy mọi người trong đoàn hát ai nấy đều tiếc nuối. Còn về nhà chồng khi nào rảnh về thăm mọi người nhé. Cô Hạnh rưng rưng nước mắt nói với Mai Hương. Những năm tháng sống với nhau và cùng đi biểu diễn, cùng nhau trải qua những cay đắng ngọt bùi, Mai Hương có những cô chú anh chị trong cánh hát như người thân của mình. Nhất là con bé Thu, khi biết Mai Hương sắp phải đi lấy chồng nó cứ ôm cô mà khóc. Đẹp trước khi Mai Hương xuất giá, bà nào có đến tìm cô, bà ta lấy ra một chiếc vòng cầm thạch rất đẹp đặt vào tay Mai Hương. Bà năm qua cô đã vất vả, tôi xin lỗi, nhưng cùng là thân phụ nữ, không có tiếng nói cũng không thể làm gì khác. Coi như kiếp này tôi nợ cô một ân tình, mong cô về đó sống thật hạnh phúc. Đây là kỷ vật mà lúc tôi đi lấy chồng mẹ chồng tôi đã giao cho, bây giờ tôi trao lại cho cô. Bà Đào sụt sùi nước mắt mà quay đi. Nhìn thông bóng dáng người đàn bà mà cô đã từng căm giận, lúc này cô lại thấy bà ta thật đáng thương. Suy cho cùng bà ta cũng chỉ là một người phụ nữ chẳng có tiếng nói trong xã hội. Thật tâm bà Đào cũng chẳng phải loại người độc ác đến mức mất nhân tính, chẳng qua bà không thể làm gì khác hơn để thay đổi số phận của mình. Khi nghe thấy chồng nói về việc ông bác hộ Khải muốn hỏi cưới Mai Hương cho con trai của họ, bà mừng lắm vì đã có cớ để Mai Hương ra khỏi nhà này, để cô không phải chịu những giày vò về thân xác. Nhưng nhìn thái độ của lão Sáu khi đó, bà biết lão còn đang phân vân vì tiếc khi phải gả Mai Hương đi. Thật lòng đã có lúc bà Đào rất thương Mai Hương, khi nhìn thấy cảnh cô lo lắng chăm sóc khi bà bị ốm, thậm chí cô thức nguyên đêm để ngồi canh bà. Cảnh lúc bà sốt mà chườm khăn nóng, quan tâm đến bà như một người mẹ ruột. Ngày đám cưới ai nấy đều vui mừng, chỉ có Liên là khuôn mặt thất thần, chẳng thể nặn ra một nụ cười. Còn người làng Lệ Xá thì đã vây kín nhà ông Khải để ngắm cô dâu. Ai nấy đều bị dáng vẻ dịu dàng của Mai Hương khuất phục, mà quên đi việc xuất thân của cô chỉ là một cô đào hát. Ông Khải vui còn hơn cả chú rể, vì sắp tới đây ông sẽ thỏa cái niềm mong ước đã lâu được bế cháu. Liền đứng một góc nhìn chăm chú về phòng tân hôn của chồng, lúc này trái tim cô như nghẹn lại. Giờ cô biết mình yêu sinh nhiều đến thế nào. Nhìn anh mỉm cười nói bên Mai Hương, cô bất giác thấy chạnh lòng. Trước đây anh chưa từng nói cười với cô như vậy dù chỉ là một lần. Liền khẽ nắm chặt bàn tay, nước mắt bắt đầu rơi. Lần đầu tiên cô khóc, lần đầu tiên cô cảm thấy tủi thân bất lực. Có thể cô đã sai nhiều thứ, nhưng tình cảm cô dành cho chồng là thực sự. Trong ánh mắt bỗng ngấn lệ, lóe lên một tia giận dữ, liền nhếch môi tự nói: ta sẽ không để cho mày cướp chồng tao. Anh ấy là của tao, có chết ta cũng không để hại người hạnh phúc. Lúc này trong ánh đèn dầu, Mai Hương lúc này đang nằm trong vòng tay của chồng, nước mắt cô không ngừng rơi. Sinh anh khẽ ôm lấy tấm thân run rẩy của vợ. Từ nay có anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, tin anh. Mai Hương đã nói cho Sinh biết tất cả những gì mình trải qua, cô muốn nói thật cho anh biết mọi chuyện. Còn định liệu thế nào cô để anh tự quyết. Cô trân trọng tình yêu của anh, để cô không muốn anh giấu bất cứ chuyện gì. Còn Sinh khi nghe vợ tâm sự nỗi đau cô từng trải qua, anh không hề trách cứ hay tỏ vẻ khinh bỉ. Ngược lại anh lại càng thương vợ của mình hơn. Nhìn Mai Hương ngủ yên trong vòng tay, Sinh khẽ mỉm cười. Giờ đây anh đã tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Nhưng Sinh không biết được rằng chính tình yêu có phần thiên vị của mình dành cho Mai Hương đã đánh thức sự ghen tuông đến điên loạn của Liên. Để giờ đây à, đàn bà mang tâm địa xấu xa kia sẽ gây nên một tội ác đẫm máu. Sáng sớm khi gà gáy vừa bắt đầu, Hương đã dậy từ sớm để làm việc cùng mọi người. Cô muốn chính tay mình chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mợ hai chăm quá mọi người nhỉ? Mợ hai đúng là vừa đẹp người đẹp hết. Chứ ai như này, cẩn thận mồm đấy. Mợ Liên nghe thấy mợ rạch miệng mày ra đó. Cả nhà ai chả biết đến sự ngang ngược độc ác của Liên. Hễ ai làm à tức giận thì chỉ có nước ăn đòn thừa sống thiếu chết. Nhìn thấy Liên, Mai Hương vội vàng chạy đến vui vẻ: em chào chị. Nhưng Liên không đáp lời của Mai Hương, mà chỉ khẽ ném cho cô một ánh nhìn sắc lạnh rồi bước đi. Từ ngày Mai Hương về nhà này, không khí ngôi nhà trở nên náo nhiệt, ai cũng vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghe cô hát. Mỗi lúc như vậy Liên thường tức giận, nói những lời đanh nghiến Mai Hương: cái bọn cùng đinh, nhà tao trả lương chúng mày để chúng mày trốn việc ngồi đàn đúng với nhau. Còn cô thưa mợ hai, mà đính biến người ăn kẻ ở trong nhà này thành phường ca kỹ như mợ hả? Dạ em. Lúc này Liên tiến tới ghé sát vào tay của Mai Hương: cái phường ca kỹ như cô mua vui cho cả thiên hạ này, chắc cô giỏi lấy lòng đàn ông lắm. Dứt lời Liên thích thú cười lên, mặc cho Mai Hương đứng đó đôi mắt đã đỏ. Từ ngày cô về làm vợ Sinh, anh dường như quên hẳn sự tồn tại của Liên. Chính vì điều đó Mai Hương như một cái gai nhọn trong mắt của Liên. Chẳng ai biết cứ đêm đêm đến đứng trong góc tối nhìn về phòng Mai Hương, nơi đó có người đàn ông cô chọn dành trọn cả tình yêu. Mỗi ngày cô đều sống trong sự ghen tuông khi nhìn thấy Sinh hết lòng chăm sóc, lo lắng cho Mai Hương, điều mà cô luôn mong đợi từ anh, mà trước giờ anh không hề thể hiện với cô. Cứ như vậy liền trút hết những tức giận lên tất thảy người làm trong nhà. Hễ ai làm cô bực mình, cô không tiếc lời mắng chửi hay đánh đập. Còn là ai đâu, lên đây tao bảo. Dạ mợ gọi con. Mà cha mày, tao bảo mày giặt cái áo mà mày cũng quên. Tên nữa con chó nó còn biết trong nhà, chỉ nuôi cái loại chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo. Lúc này con lại run rẩy chắp tay quỳ xuống: con xin mợ tha, lần sau con không dám quên. Tha này, tao cho mày chừa cái thói lười làm. Chúng mày bây giờ không coi tao ra gì hả? Tao đánh cho mày chừa. Còn cái lúc kia nhìn đây mà làm gương. Nói rồi Liên vào trong nhà lấy cái roi từ từ tiến chỗ con này. Ánh mắt của hắn lên từng tia ghê sợ. Cứ như vậy cầm roi bụt mạnh vào tấm thân gầy guộc của này, từng tiếng roi chát chúa vang lên. Trên thân thể con lại những vết bầm đỏ bắt đầu nhiều lên, nhìn nó đau đớn như độ sắp ngất đi mà Ả Liên chưa muốn dừng tay. Khổ quá, cái thế này mợ Liên đánh chết con bé mất. Mấy người làm mặt mày tái mét, đứng một chỗ chân tay run rẩy khi chứng kiến cảnh mợ Liên ra tay tàn ác như vậy. Nhưng không thể đứng nhìn được nữa, Mai Hương chạy đến nắm lấy chiếc roi rồi không ngừng cầu xin. Em xin chị tha cho nó, chị mà đánh nữa khéo nó chết mất. Bỏ tao ra, cái loại gái như mày không có tư cách để dạy tao phải làm gì. Ả Liên giận dữ giằng tay của mình ra khỏi tay Mai Hương rồi không ngừng dùng những lời lẽ xỉ vả cô. Những nhát roi lại vụt xuống tới tấp. Nhưng thay vì cầu xin, lúc này Mai Hương lao vào ôm tấm thân của Lại. Nhìn vậy cả Ả Liên như càng điên máu. Cứ như vậy những nhát roi quất càng mạnh lên hai người phụ nữ yếu ớt. Đồng lúc đó ông Khải và Sinh về tới, nhìn thấy Mai Hương toàn thân những vết lòn roi. Sinh tức giận lao tới tát một cái vào má của Liên. Còn một vừa hai phải thôi, để thấy tôi nhìn quá lấn tới, lần sau con động đến Mai Hương tôi không để yên cô đâu. Liên nhìn vào Sinh rồi giọng nghẹn lại. Anh đánh tôi, là cô ta tự lao đầu vào mà chịu đòn, bây giờ lại đổ cho tôi. Cô... Sinh đoạn lên tiếng thì ông Khải nói. Thôi, được cái chuyện bé sẽ đã tỏ. Rồi lắng nước người ăn kẻ ở nó cười vào mặt. Liệu mà đóng cửa bao nhau. Sinh toàn dìu Mai Hương về phòng thì bỗng cô chóng mặt ngất trong vòng tay của anh. Lúc này mọi người hoảng hốt vô cùng. Mai Hương, em không sao, tỉnh lại đi. Nhanh đi mời thầy lang nhé lên. Giọng của Sinh hoảng hốt dục đám gia nhân. Lúc này Liên đứng đó đôi mắt đẫm lệ, nhưng bờ môi của ả khẽ nở một nụ cười. Sau một hồi thăm khám vì thầy lang khuôn mặt rạng rỡ. Xin chúc mừng cậu, mạch cùng bà hai là mạch hỉ. Ông nói gì? Vợ tôi có thai. Dạ, mà nhà đang có thai được hơn một tháng. Ngày đến đây ông Khải vui mừng, nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lặng thắp lên bàn thờ ra tiên nén hương. Từ hôm biết tin Mai Hương có thai, Liên như ngồi trên đống lửa. Ả lo cái gia sản này rơi vào tay mẹ con của Hương, cho nên Ả luôn tìm mọi cách hãm hại Mai Hương để cho cô sẩy thai. Nhưng Ả chưa có cơ hội hành sự vì Sinh luôn ở bên cạnh. Ông Khải có thú vui câu cá, cái chiều ông lại ra ao sau vườn ngồi câu cá thư giãn. Hôm đó trong lúc ông bước xuống cầu ao thì không may trượt chân, ngã đập đầu vào bậc đá khiến ông Khải đau đớn chóng váng. Cứu, có ai không? Những tiếng kêu yếu ớt đau đớn vang đến tai Liên thì Ả tình cờ ngang qua. Liên vội vàng chạy đến nơi, thì trước mắt Ả là cha chồng đang nằm dưới bậc ao, máu từ đầu chảy ra. Liên vội vàng bước xuống. Cha có sao không? Cứu, cứu cha. Lúc này Liên toàn chạy đi gọi người, nhưng Ả vừa quay người đi thì cũng là lúc chân Ả khựng lại. Ả từ từ quay lại nhìn về ông Khải, trong ánh mắt của Ả tràn đầy hận thù. Chẳng phải Ả đã chờ đợi cơ hội này từ lâu? Liên bước tới đỡ ông Khải trên tay Ả nói. Bố à, để con tiện bố một đoạn nhé. Nhưng nhận ra điều gì trong câu nói của đứa con dâu, ông Khải dùng hết sức giữ chặt tay của Liên. Nhưng Ả đã bẻ từng ngón tay của ông, nhưng khớp xương cứ như vậy kêu lên. Ông Khải đau đớn đến độ chẳng còn hơi sức mà kêu cứu ngay gào thét. Lúc những ngón tay của ông Khải rời khỏi tay của Liên cũng là lúc Ả để ông mạnh xuống ao. Ông Khải kinh như vậy chìm dần. Liên lặng lẽ nhìn xuống, Ả nở một nụ cười nham hiểm. Là ông đáng chết. Ra mà ông không cưới thêm vợ cho chồng tôi cứu ông đấy. Cái chết này ông tự chọn, đừng trách. Liên quay người bước đi mà trên khuôn mặt không một chút biểu cảm. Nhưng Ả không biết được rằng tất cả những hành động vừa rồi của Ả, thằng là người làm của Ả đã chứng kiến hết. Nhưng vốn xuất thân là phường lưu manh trộm cướp, cho nên nó cũng chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy mợ Liên giết ông Khải như vậy. Nhân đây nó còn muốn lợi dụng việc này kiếm một chút từ Ả đàn bà độc ác. Từ hôm đó có một trận mưa rào kèm sấm chớp dữ dội, bầu trời đen ngòm chẳng trông rõ mặt người. Sinh bồn chồn lo lắng đi ra đi vào, anh chẳng biết cha mình đi đâu mà chưa về. Thường thì khi đâu xa cha sẽ báo anh một tiếng, nhưng chợt nhớ ra điều gì anh quay sang hỏi Liên. Hôm nay tôi đi vắng, ở nhà cha có nói với cô đi đâu không? Liên vẫn ngồi điềm tĩnh. Nhà này có ai đâu coi tôi ra gì, tôi như một người thừa mà. Cha đi đâu chả nói gì với anh, nói gì với tôi. Sao câu nói như cảnh khóe của vợ, Sinh tỏ ra rất tức giận, nhưng anh cũng chẳng thèm đôi co. Mai Hương cũng sốt ruột như chồng, cô chẳng thể ăn nổi miếng cơm, chốc chốc nhìn ra ngoài cổng như trông ngóng bóng của cha chồng. Khi cơn mưa vừa ngớt, Sinh kêu tất cả những người làm đi tìm ông Khải. Ai nấy vội vàng khoác áo mưa đan bằng lá dừa, thất thểu chạy đi làng trên xóm dưới để tìm ông. Đêm hôm đó ngoài trời mưa rả rích, thỉnh thoảng những tia chớp lóe lên trên màn mưa. Liên đang say giấc thì bỗng một bàn tay ướt nhẹp đang từ từ bóp lấy cổ Liên. À, mở mắt nhìn thấy trước mặt của mình là ông Khải. Cả thân hình của ông Khải đang lơ lửng đối diện với Liên. Ông nhìn cô bằng ánh mắt đỏ lừ, nơi khóe mắt những giọt máu đang nhỏ tong tong vào mặt của ả. Liên để bàn tay của ông Khải bóp chặt đến nỗi chẳng thể nào hét lên. Cứ như vậy hai chân của ả không ngừng dãy giụa, ánh mắt trợn trừng như sắp lòi cả con ngươi ra ngoài. Tỉnh lại đi, có hết gì mà loạn cả nhà lên vậy? Hai tay còn cứ bóp chặt lấy cổ của mình. Người tắt vào má Liên không ai khác chính là Sinh. Lúc này Liên như ý thức được mọi chuyện. À, đưa mắt nhìn một lượt thí Sinh và Mai Hương cùng với mấy đứa người làm đứng chung quanh giường. Tôi chỉ là ngủ mơ thôi, mọi người về ngủ đi. Ngài Liên nói vậy, Sinh cùng mấy người khác trở về phòng. Một mình Liên trong căn phòng vắng, cô nhớ lại giấc mơ ban nãy mà rùng mình. Chắc có lẽ mình nghĩ nhiều cho nên mơ linh tinh. Chị lão chết rồi mà. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, toan kéo cái chăn đắp ngang người. Lúc này Liên nhìn thấy ông Khải toàn thân ướt sũng, máu từ trên đầu cô ông chảy xuống đẫm mặt. Ông Khải đang đứng ở cuối giường giữ chặt cái chân của Liên. Rồi ông Khải cất tiếng nói một giọng nói âm u quỷ dị. Sao mày giết tao? Mày mau vớ tao lên, tao lạnh lắm, đồ con dâu mất dạy. Một chàng cười lạnh lẽo vang lên khiến toàn thân của Liên như cứng lại. Có lẽ sức chịu đựng của ả quá dữ hạn, ả ngã lăn ra ngất lịm. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, tiếng mọi người hô hoán nhau đi tìm ông Khải vang lên. Thì lúc này Liên uể oải thức dậy, toàn thân mệt mỏi như có tảng đá đè nặng lên vậy. Liên đưa chân xuống giường sò vào đôi dép, một lần nữa ả thất kinh hét loạn. Ma cứu cứu. Trên nền nhà nơi ông Khải đứng đêm qua lúc này ướt nhẹp như nước và mùi máu tanh. Lúc này mấy đứa người làm nghe tiếng mở Liên hét lên, tưởng là nhà có trộm đèn vào, đứa cầm gậy đứa cầm đòn gánh chạy tới. Nhưng khi mấy đứa người làm vừa đến phòng của Liên thì thấy ả Liên đang co rúm người ngồi trên giường, trùm chân kín mít. Mợ Liên, mợ có sao không mợ? Lại lên tiếng gọi, nhưng nó không thấy mợ Liên phản ứng gì. Ta liền đi tới kéo chăn. Lúc này Liên lại hét lớn. Mà Liên ơi, bình tĩnh nào, có ma đâu bỏ con đây. Chúng mày mà mang gậy gộc vào đây làm gì? Chúng con nghe thấy mợ kêu cứu, từng nhà có trộm, chúng con thủ sẵn cây gậy à? Thế có đông người, Liên đúng bấy giờ cũng đỡ sợ hơn. À từ từ ngồi lại gần mép giường, nhảy xuống cho nền nhà nên lúc nãy à có thấy vũng nước. Nhưng mà lạ kỳ thay bây giờ nền nhà khô ráo. Lúc này à thở hắt ra một tiếng. Cậu Sinh ơi, ông. Lúc này thằng người làm nhà Sinh hoảng hốt, tay chỉ ra phía cái ao. Sinh thế vậy thì quát. Có chuyện gì? Ông ngã xuống ao, có thấy đôi dép của ông. Sinh chẳng nói thêm gì, hoảng hốt chạy tới. Lúc này anh cũng trông thấy đôi dép của cha đang ngồi lềnh bềnh dưới ao. Anh vội vàng hét lên. Chứ mày đâu? Nhà lạnh xuống ao xem ông có ở đó không. Nói xong Sinh ngồi sụp xuống đất, toàn thân run lên đầy bẩy. Lúc này Liên đi đến ải nhẹ nhàng đặt lên vai của chồng. Cha sẽ không sao đâu, mình bình tĩnh đi. Rồi ả lại nói. Chứ mày mò thật kỹ, không được bỏ sót ngóc ngách nào đâu. Lúc này ả đóng vai một người con dâu đang hết lòng lo cho cha, mà có khi ả diễn còn đạt hơn cả Mai Hương trên sân khấu. Một liền khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, ả thầm nghĩ. Một cây gai nhọn đã được nhổ, bây giờ chỉ còn việc xử lý con Mai Hương nữa là xong. Mai Hương lúc bấy giờ cô đứng từ xa quan sát, thì liền đằng bên cạnh động viên Sinh, cô thoáng buồn. Giờ cô mới hiểu được cảm giác của Liên. Quả thật cảnh chung chồng không hễ chịu một chút nào. Thấy rồi, thấy ông rồi. Lúc này mọi người bơi lại chỗ người vừa nói. Rồi một người đưa xác của ông Khải lên bờ. Vừa nhìn thấy xác của cha, Sinh lao đến ôm lấy cái xác trắng bệch của ông mà khóc lớn. Sinh một côi mẹ từ lúc anh lên 10. Cha anh vì yêu vợ nên chẳng lấy thêm ai, cứ như vậy ở mà nuôi lớn anh. Trong mắt mọi người thì ông Khải là một phú hộ nổi tiếng tham lam, nhưng họ cũng không phủ nhận ông là một người cha tốt, nuôi dạy con cái rất đúng mực. Nhất là đối với Sinh thì cha anh luôn là người cha tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng ông chưa được nhìn thấy cháu nội đã phải sớm lìa trần. Những tiếng khóc để xót xa của Sinh khiến ai nấy chứng kiến đều không cầm nổi lòng. Cái chết của ông Khải là nỗi mất mát rất lớn đối với Sinh. Còn Liên, từ sau đám tang của cha chồng thì càng ngày càng ngang ngược, động một chút là dở dói phách lối, chê mắng đánh đập người làm. À cũng chẳng tiếc lời miệt thị Mai Hương mỗi khi sinh vắng mặt. Đêm nào ông Khải cũng hiện về đòi mạng, khiến cho Liên phải sống trong nỗi sợ hãi cùng cực, tinh thần thì hoảng loạn. Chỉ cần một tiếng động nhẹ khiến cho à giật mình sợ hãi. Trong căn buồng, Liên bấy giờ đang vò một bức thư, chẳng biết là ai gửi tới. Trong thư chỉ có vẩn vẹn một câu khiến cho à sợ đến xanh cả mặt. Tôi đã chứng kiến tất cả việc mợ giết ông Phúc Hộ Khải. Đêm nay giờ tí tôi đợi mợ ở sau bụi tre, nếu không đến mợ sẽ phải hối hận. Đứng đầu giờ tí khi mọi người đang ngủ say, Liên lùi thủi về bụi tre. Đến nơi cô trông thấy một bóng người đàn ông rất quen. Hắn ta quay lại thì cô nhận ra đó là thằng Lạc. Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì? Nói. Mà cứ bình tĩnh, cũng không có gì phải sợ. Với con thì mọi việc đều giải quyết được, miễn là có tiền thôi. Mày nói linh tinh, tao không hiểu. Mà không hiểu thì để con đi nói với cậu Sinh. Việc mà để ông Phú Khải xuống ao chết như nào? Mày muốn gì? Con đã nói rồi, con chỉ cần tiền thôi. Được, tao sẽ cho mày. Nhưng mà từ giờ mày phải làm việc cho tao, làm tốt tao thưởng. Mà tin tưởng như vậy là phúc cho con lắm. Cầm tạm chỗ này, lâu khác tao đưa thêm. Tao còn cần mày giúp nhiều việc đấy. Theo tao mày yên tâm không thiệt thòi. Nghe đến đây thì Lạc xứng như bắt được vàng. Còn Liên biết thằng này vốn là phường trộm cướp không ra gì, nhưng à tin mình có lúc cần đến nó, nên à dùng tiền mua chuộc nó làm việc cho mình. Vì vậy là cơ hội Liên ra tay đã tới. Hôm đó đoàn hát cũng sáu có dịp đi diễn gần lệ xá. Cả đoàn hát rẽ qua để thăm Mai Hương. Mà hai ơi, có gái khách đến thăm mợ nè. Nghe đến đây Liên vội vàng chạy ra cầm. Chẳng còn nhớ được mình đang mang thai. Nhìn thấy mọi người, cô xúc động không kìm được nước mắt. Ai nấy đều rưng rưng khi gặp lại nhau. Với cô, mọi người trong cánh hát cũng chẳng khác gì người thân. Nhìn quanh một lượt không thấy ông Sáu, Mai Hương bấy giờ lên tiếng hỏi. Thế ông Sáu không đi cùng mọi người à? Bác Chiến bấy giờ lên tiếng. Giờ gánh hát tạm thời do tôi chịu trách nhiệm. Ông Sáu chết cách đây chục hôm rồi. Ông bị sét đánh chết đó cô Mai Hương. Bị sét đánh chết sao? Ngay đến đây Mai Hương chết sững người. Cô vẫn còn bàng hoàng về những gì mình nghe được. Chợt bác Chiến lại lên tiếng. Chỉ tội cho bà Đào thôi. Từ hôm chồng mất bà Lâm bệnh nặng lắm. Tôi e cũng chẳng qua nổi. Ngay đến đây Mai Hương chợt cảm thấy nhói lòng. Cô nhìn xuống chiếc vòng tay mà hôm trước mình xuất giá bà Đào trao cho. Lúc này ánh mắt cô khẽ rơi. Cô quyết định sẽ đi cùng mọi người về thăm bà Đào. Chiếc xe chở Mai Hương vào cánh hát cứ xa dần. Nhưng sau Sinh dự cảm có điều gì bất an sẽ xảy đến. Đoàn người bao gồm 3 chiếc xe ngựa đi khỏi làng lệ xa ước chừng 2 dặm đến chân núi. Thì lúc này một toán thảo gấu ở đâu ra chặn đường. Kẻ nào kẻ nấy bịt kín mặt, chỉ thấy trợn trừng hai con mắt. Tên đại ca cầm đầu bấy giờ liền quát. Mau xuống hết xe cho tao, nhanh lên. Ai nấy đều sợ hãi lần lượt xuống xe đứng nép vào nhau. Tên đại ca đi một lượt nhìn từng người dừng lại trước Mai Hương. Mày chính là Mai Hương đúng không? Mai Hương chưa kịp lên tiếng, bác Lan đứng bên cạnh đã kịp nói. Không, nó là con gái lão, làm gì có cô Mai Hương nào. Lúc này tên đại ca tỏ vẻ bất ngờ lắm. Hắn nhớ tới ả Liên đã dặn. Thế có đứa con gái nào trên xe đang mang thai thì đó chính là Mai Hương. Người cần giết, nếu cần thì giết cả gánh hát đó cũng được. Giờ đến đây hắn nhếch mép cười rồi bảo. Chúng mày đưa tất cả tiền cho tao, nhanh lên. Mọi người nhìn nhau đầy sợ hãi. Rồi chẳng ai bảo ai lấy hết tiền vàng trang sức trên người đưa cho bọn chúng. Lúc này tên đại ca liền hô lớn. Giết hết để. Những nhát dao chém xuống những con người vô tội một cách không thương tiếc, máu bắn ra tung tóe. Trong lúc hỗn loạn, bắn lan đẩy Mai Hương kêu lớn, chạy đi, chạy vào rừng, men theo bìa rừng trở về làng nhanh lên. Mai Hương toàn kéo tay bắn lan, nhưng bà đang gạt tay của cô. Ta già rồi không chạy được đâu, chỉ làm vướng chân của con thôi, mau đi nhanh lên. Mai Hương gạt nước mắt mà chạy đi, con len lỏi trong đám cây rậm rạp mà ẩn nấp. Sau khi giết tất cả những người trong gánh hát chẳng còn một ai, thì lúc này tên đại ca mới đi nhìn từng xác chết để kiểm tra. Sợ hắn hoảng hốt khi thấy Mai Hương đã chạy mất. Hắn ta xoay người lục soát khắp nơi thì một tên đàn em lên tiếng. Đại ca, chuẩn thôi, bây giờ là ban ngày không ở lâu được đâu. Dù sao thì mình cũng vơ được một mớ rồi. Nghe đến đây tên đại ca cũng lấy có lý, cho nên cả bọn lần vào trong rừng chạy mất. Khi biết được Mai Hương đã về quê thăm mẹ nuôi, Liên đã bảo thằng Lạc liên hệ với bọn cướp mà nó quen, chặn đường giết chết Mai Hương, cùng đoàn người trong gánh hát coi đây như một vụ cướp. Nhưng cho sự mong muốn của ả, Mai Hương đã thoát được lưỡi dao của những tên khát máu. Một toán người lái buôn đi qua nơi đây nhìn thấy những xác chết nằm la liệt, ai nấy đều sợ hãi. Chắc là họ bị cướp đi mà, khổ quá ngần này người chết. Thế bảo dạo gần đây bọn cướp lộng hành lắm, các quan về bắt vài lần như không được. Lúc này biết rằng đã an toàn, Mai Hương mới từ trong bụi rậm đi ra. Cả người cô chảy xước, cứ đứng ngây người nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mặt. Những người cô yêu thương giờ đây chỉ là những xác chết không còn nguyên vẹn, khiến cô đau đớn như không thể chịu nổi đả kích này hơn nữa. Mai Hương kinh như vậy mà ngất đi. Cô ơi, cô sao vậy? Một bác nhận ra Mai Hương liền lên tiếng. Đây chẳng phải mợ Mai Hương nhà cậu Sinh, nhanh giúp tôi một tay đưa mợ ấy về nhà. Khi tỉnh lại, Mai Hương thấy trước mặt mình là chồng. Cô sợ hãi ôm lấy anh mà không ngừng khóc. Mọi việc xảy ra quá đối kinh khủng khiến cô không ngừng ám ảnh. Mai Hương xin với chồng cho mình gom xác những người trong gánh hát chôn ở nghĩa địa của làng, để cô có thể thường xuyên nhang khói cho họ, vì tất cả những người trong gánh hát đều là những người tha hương. Sinh nghe vợ nói vậy, anh cũng đồng ý và càng thương cho những con người mang phận sướng ca. Một đám tang được tổ chức sơ sài nhưng gần 20 chiếc quan tài. Bên cạnh Mai Hương gần như khóc ngất, vì cô họ như những người thân ruột thịt quan trọng, những người đã dạy cô từng điệu đàn tiếng hát. Nên họ chỉ một cách đau đớn thì thường hỏi Mai Hương đau lòng đến nhường nào. Ngày rằm tháng 8, nhà nhà tổ chức trung thu. Còn nơi đây Mai Hương cất đến những tiếng cổ cầm bi ai để những người yêu thương về nơi đất mẹ. Những tiếng đàn mang bao nỗi xót xa của cô gửi vào đó khiến người nghe ai cũng không khỏi chạnh lòng. Thường thầy một kiếp cầm ca, tiếng đàn giọng hát dâng đời mua vui, sầu thương nén ở cõi lòng, lệ rơi ai biết chi mình đớn đau. Một mảnh khăn trắng ngang đầu, tiến người một đoạn dưng trần ly tan, kiếp sau đọa ở trần gian, xin để hội ngộ vẫn là người thân. Trong bóng đêm dưới bụi tre sau vườn nhà ông Phú Khải, Liên đang tức giận mà mắng thằng Lạc. Cả một đống tiền tao đưa cho mày mà mày làm ăn như vậy, cứ mỗi một con đàn bà không xử được, để nay nó vác cây xác lù lù về. Dạ thưa mà, mày cầm lấy số tiền này tạm thời đi đâu một thời gian, không quan phủ điều tra là chết, vụ này không nhỏ đâu. À còn đây là chai rượu quý cho mày, rồi sau mày cũng đã cố gắng hết sức, lần sau liệu mà làm tốt hơn. Thế mà Liên cho cả tiền và rượu, Lạc vui mừng ra mặt. Vốn là một thằng chỉ giỏi trộm cắp lại tham lam, nên khi được Liên cho tiền và rượu nó chẳng chút đề phòng, mà không hay cái chết chẳng còn xa. Mọi người biết gì không, thằng Lạc nó chết rồi đấy. Làm sao nó chết, bảo sao mấy hôm nay không thấy nó đi làm. Chả biết sao nữa, thế bảo chết trong lúc ăn hộc máu mà chết. Liên đứng từ xa nghe thấy đoạn đối thoại của mọi người thì ả nhích mép cười mãn nguyện. Mày biết nhiều quá rồi nên ta đành phải tiễn mày một đoạn sớm hơn, đừng có trách tao. Trong bóng đêm dưới ánh đèn dầu leo lét, Liên đang ngồi co ro trên giường sợ hãi. Lúc này căn buồng nhỏ của ả chật kín những bóng ma, là những người chết trong gánh hát. Người thì bị chém đến nòi cả ruột, họ cứ đứng mà cố nhét ruột lòng của mình vào bên trong ổ bụng, rồi họ cười lên khanh khách. Người thì giơ cái tay đất đứt lìa khỏi xác về phía của Liên rồi bảo: lắp tay vào cho tao, nhanh lên. Cứ như vậy trong màn đêm, những thân ảnh kỳ dị cứ thay nhau hành hạ tinh thần của Liên. Lúc thì họ cười lên man dở, khi thì khóc thương thê lương, khi thì buông những tiếng ngắt bi ai đòi Liên trả mạng. Sau mấy đêm như vậy, Liên dường như không chịu nổi cho nên ả phát điên, cả ngày cứ gào thét ầm ĩ, cơ lúc lại tự hành hạ bản thân. Ả cứ như vậy tắt bôm bốp vào mặt mình cho đến khi máu mũi máu mồm chảy ra. Sinh phải trói Liên lại trong phòng. Anh đã tìm rất nhiều thầy thuốc chữa cho vợ, nhưng tất cả bệnh tình của ả chẳng hề thuyên giảm. Cho đến một ngày thần trí của Liên bỗng tỉnh táo, làm anh ấy đều ngạc nhiên. Liên mặc một bộ quần áo rất đẹp, tóc vẫn gọn gàng, rồi ả xuống bếp nấu một mâm cơm rất thịnh soạn, sau đó thì mời Sinh lên ăn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau Sinh thích ả dịu dàng như vậy. Em muốn ăn cùng cậu một bữa cơm mà chỉ có hai vợ chồng của mình. Trên mâm cơm là những món mà Sinh thích nhất, anh rất cảm động. Sinh không nghĩ rằng người vợ mà anh cho là vô tâm lại hiểu mình đến như vậy. Đang đưa chén rượu lên miệng thì Sinh chợt dừng lại khi nghe điều của Liên đang nói. Em đã từng có thai, Cô nói gì, có thai? Đúng, em đã từng có thai vào 2 năm trước, nhưng em đã không giữ được con, là em sai. Em chưa kịp nói cho anh thì em đã sẩy thai. Sợ anh và cha trách tội nên em giấu. Sao cô không nói cho tôi biết? Em rất mong có một đứa con để được anh quan tâm như một người vợ. Nhưng từ ngày em bước đây về làm dâu, có bao giờ anh quan tâm em một chút? Có bao giờ em hỏi an em khi ốm đau, hay dành cho một lời quan tâm như anh đã từng cho Mai Hương? Là em sai ở đâu? Anh chưa từng làm tròn bổn phận của một người chồng. Em sống trong nhà này khác nào một quả phụ. Nước mắt của Ả Liên rơi, Ả đang khóc. Khóc cho chính bản thân của mình, khóc cho những quãng thời gian tuổi hơn mà Ả phải trải qua. Còn Sinh Anh chỉ im lặng không nói. Lúc này anh cảm thấy có lẽ mình đã sai. Dù sao thì Liên cũng chỉ là một người đàn bà. Giá mà anh có thể mở lòng bao dung hơn với người vợ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đêm hôm đó Liên quyết định kết liễu cuộc đời của mình. Ả dùng chính mạng của mình để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây nên. Nhìn vào chiếc dây thòng lọng đung đưa, Liên khẽ cười rồi từ từ đưa cổ của mình vào. Tiếng ghế đổ, cả thân hình của Liên bấy giờ đung đưa trên dây thòng lọng, hai chân không ngừng dãy giụa. Xung quanh Ả vẫn là những bóng ma, những người Ả đã giết, đang cả liền khúc ca bi thương tiết Ả vì âm phủ. Mà Liên chết rồi. Tiếng hát thất thanh của Lại khiến tất thảy mọi người hoảng hốt chạy vào trong buồng của Liên. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng đều kinh sợ. Cả Mà Liên xinh đẹp ngày nào bây giờ chỉ còn là một cái xác quỷ dị. Hai mắt mở trừng trừng, cái lưỡi thè ra, khỏi mồm tím đen lại. Sinh nhìn thấy anh vội vàng đỡ vợ xuống. Anh bấy giờ nhận ra bộ áo dài Liên mặc chính là bộ áo dài anh trong ngày cưới của hai người. Lúc này anh đã ôm cô thật chặt. Những giọt nước mắt của Sinh bắt đầu rơi. Anh nhẹ nhàng vuốt mắt cho Liên. 2 năm sau, mẹ ăn đi. Còn nấu món chè này mẹ thích ăn nhất đấy. Bà Đào nhìn Mai Hương khẽ gật đầu, đón bát chè từ tay của con và mỉm cười. Hai người đàn bà nhìn thằng cu Tân lững thững chạy trên ngoài sân mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Mai Hương đã xin chồng cho mình đón bà Đào về để phục dưỡng bà nốt quãng đời còn lại. Con đã bỏ qua tất cả oán hờn để yêu thương người đàn bà tội nghiệp này, coi như chính mẹ đẻ của mình. Cái ngày mồng 1 đầu tháng, dù bất kể trời mưa hay nắng, Liên vẫn cùng bà Đào ra thắp mộ cho những người đã mất trong gánh hát. Và hàng năm vào đúng ngày rằm tháng 8, những linh hồn người chết oan khuất hiện về trong đêm. Dưới làn sương dày đặc, cả lên những cung hát đầy bi thương. Những lúc trăng tròn đêm tháng 8, ngoài trời lất phất giọt mưa thu, trong tiếng gió điệu đàn ai vừa khẩy, Phụng Hoàng nghe sao nức nở nghẹn ngào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.